Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394: Thần linh tránh lui. Ngoài cửa sổ, mưa to đột nhiên đột kích, nện ở mảnh ngói bên trên lốp bốp. Tiếng vang ban tạp, đúng như Tần Minh tâm tình có chút loạn. Mạnh Tinh Hải nhìn thấy giấy viết thư, trước tiên phản ứng chính là có người đang câu cá. Loại xác suất này tương đối lớn. Tần Minh quật khởi đến thật nhanh, có lẽ có người ngồi không yên, bóng đêm như mực. Hạt mưa dày đặc đánh vào phía trước cửa sổ, dâng lên trận trận khói mỏng, Tần Minh quan tâm sẽ bị loạn. Một mực tải sầu lo ra ra số tuổi thọ không đủ, sợ sệt sẽ không còn được gặp lại, trơn nhẵn trên tờ giấy. Những chữ viết kia rất quen thuộc. Tần Minh tại tân sinh giai đoạn từng nhiều lần nhập mộng. Nhớ lại khi còn bé kinh lịch, nhìn thấy trước mắt, đích thật là hắn tổ phụ bút tích, hắn hít sâu. Nhanh chóng bình phục cảm xúc, chỉ có giữ vững tỉnh táo tâm mới có thể ứng đối các loại vấn đề. Mạnh Tinh Hải đặt chén trà xuống, nói, gặp chuyện đừng hốt hoảng, nếu quả như thật là tại câu ngươi. Nói rõ có ít người đã không giữ được bình tĩnh. Tần Minh gật đầu, tinh thần cao độ tập trung, nếm thử cùng giấy viết thư cộng minh. Trong chớp mắt, hắn xác định phong thư này làm thật, bao hàm lấy ra ra hắn nồng đậm cảm xúc, có đối với hắn không bỏ còn có lo lắng. Hài tử, ra ra bị bệnh, không có cách nào lại chiếu cố ngươi. Đây là mười mấy năm trước tin. Lão nhân quần áo cũ nát, có mảnh vá, tình trạng cơ thể không phải rất tốt. Tần Minh tiếng lòng khẽ run. Quan sát năm đó, cựu cảnh, mờ tối dưới ngọn đèn. Lão nhân ho khan, từ từ viết thư, ra ra cùng ngươi đã nói. Đại khái còn có 10 năm có thể sống, nhưng bây giờ nhìn, khả năng chống đỡ không tới. Nếu có lựa chọn, ta sẽ không đem ngươi giao cho người khác nuôi dưỡng, ngươi còn như thế nhỏ. Gia gia nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Có người nhìn chúng ngươi, hy vọng có thể hảo hảo đợi ngươi. Gia gia muốn đi tìm vừa tìm cha mẹ của ngươi. Hy vọng bọn họ còn sống, tương lai bọn hắn có thể tới đón ngươi. Lão nhân thân thể lắc lư, ho khan chảy máu, hài tử, sống thật khỏe. Khỏe mạnh lớn lên, bình an liền tốt. Gia gia mặc dù rất muốn nhìn đến ngươi lấy vợ sinh con, nhưng không hy vọng xa vời có thể đợi được ngày đó. Tay của lão nhân phi thường khô gầy, cầm bút bất ổn, bởi vì ho khan mà phát run. Mực nước ở trên giấy mấy lần rơi xuống nước, người nhỏ như vậy. Gia gia không nỡ a. Hiển nhiên, lão nhân mang đi phong thư này, cũng không để lại. Khi đó Tần Minh quá nhỏ, căn bản xem không hiểu, trên thư có chút thành trấn tên. Đều là rất xa địa danh, đó là cha mẹ của hắn khả năng đi xa phương hướng. Tần Minh an tĩnh nắm lấy tấm này tán lạc mực nước. Giấy viết thư, nhìn một lần lại một lần, sau đó hắn mới đi nhìn phụ mẫu tấm kia tin, phía trên cũng không để lại tâm tình chập chờn, không thể nào cảm ứng. Trên thư có địa danh, có đường đi, phi thường xa xôi, đại khái đã đến khai hoang địa giới ngoại bộ khu vực. Dựa theo trên thư nhắn lại, cha mẹ của hắn đi truy tìm một vị sách lụa pháp tổ sư giấu chân, tạm thời giải quyết tự thân vấn đề, về nhà tổ trạch lúc phát hiện trước mặt lá thư này, nhưng không có nhìn thấy lão nhân. Phía sau viết, sách lụa pháp một vị tổ sư khả năng còn sống. Bọn hắn phát hiện cực kỳ trọng yếu manh mối, muốn một đường truy tìm xuống dưới, tạm thời về không được. Phụ mẫu trên tờ giấy cũng lưu lại không ít địa danh, đều rất xa, đã tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói, không thể tin. Tần Minh trầm mặc, ra ra tin là thật, phụ mẫu tin còn nghi vấn. Trước một phong thư có nồng đậm cảm xúc, bao hàm lấy không thôi thân tình, mà cái sau không có khả năng cộng minh, Mạnh Tinh Hải sợ hắn xúc động. Nói, quay lại ta để cho người ta đi thăm dò một chút. Có thể muốn tốn thời gian rất lâu. Chuyện này ngươi tuyệt đối không nên gấp. Mặc dù làm thật, ngươi bây giờ đi qua cũng không thay đổi được cái gì. Tần Minh trong lòng trống trơn tự nhiên. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Trịnh Trọng đem tin thu vào. Có cái gọi là quê quán tổ trạch sao? Hắn yên lặng suy nghĩ. Ra ra đi nơi nào? Thật có thể trông đến hiện tại sao? Khi nghĩ tới những thứ này, hắn liền lồng ngực đau buồn. Hắn nhất sầu lo tự nhiên là phong thư này thật là rơi vào cha mẹ của hắn trong tay sao? Nếu vì không, hắn có chút không dám nhớ lại, có phải hay không năm đó Thôi ra sớm giữ lại phong thư này. Tần Minh tĩnh tọa, nắm chặt nắm đấm, hết thảy đều là bởi vì hắn thực lực không đủ, không cách nào đến nhà Thôi ra, khiến cho bọn hắn cáo chi tường tình, Thôi ra lão tổ tông là đối với Chu Thế Kinh cảm ngộ sâu nhất người. Sống tuế nguyệt tương đương xa xưa, đã vượt qua 500 tuổi, có chút dấu hiệu cho thấy người này hẳn là bước chân đệ lục cảnh. Ngoài cửa sổ, mưa to mưa như chút nước mà xuống, bóng đêm đen như vực sâu. Khi điện quang xẹt qua lúc, có thể thấy được giữa thiên địa nối thành một mảnh màn nước. Tần Minh đứng dậy, muốn đi tĩnh tâm, trong nháy mắt, hắn chui vào đen kịt trong đêm mưa. Mạnh Tinh Hải không yên lòng đi theo, sau đó không lâu hắn không thể không gia tốc tiến lên cản trở, bởi vì hắn phát hiện Tần Minh lại xông vào lôi hỏa luyện kim điện bên trong, chuẩn bị tiếp nhận lôi hỏa thiên quang oanh kích, đây chính là ngươi cái gọi là tĩnh tâm. Mạnh Tinh Hải tự nhiên lo lắng, đây chính là cuối mùa hè nhất giữ dàn lôi hỏa, động một tí hỏng người đạo hạnh căn cơ. Mạnh thúc, ta không sao. Tại Côn Lăng lúc ta đã thể nghiệm qua, Tần Minh nói ra, sau đó, hắn tại Mạnh Tinh Hải trợn mắt hốc mồm bên trong, tại trong kim điện tĩnh tâm cho dù liên miên sắc trời đem hắn bao trùm. Hắn ngồi xếp bằng nơi đó lù lù bất động, một đêm nghe lôi luyện thân. Tần Minh tâm tình tốt không ít, hắn rất nghe khuyên. Chính mình không hề động thân, mà là dựa theo Mạnh Tinh Hải nói. Mời người đi điều tra, nhiều mặt tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Ngày đó, hắn đóng cửa điều chỉnh, nghiên cứu kỳ công kinh văn, thẳng đến ngày kế tiếp. Hắn mới đi ra khỏi gian phòng, cũng ước người quen tiểu tụ, tử lâu trong dạp. Ngô Tranh mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Cho dù là tại vùng đất xa xôi, hắn cũng nghe thấy Côn Lăng một chút nghe đồn, Minh ca. Ngươi là ta cả đời đuổi theo mục tiêu. Hắn cảm thấy Tần Minh hiện tại liền so với hắn thương tiễn song tuyệt tổ thượng lợi hại, hư danh. Tự thân còn sống thư sướng liền tốt. Tần Minh nói, này làm sao là hư danh? Thực lực chân chính thể hiện là ngươi tại Côn Lăng mảnh kia cao nguyên đánh ra tới chiến tích. Từ Thịnh nói ra, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình làm du thương lúc, từ xa xôi Hắc Bạch Sơn mang ra thiếu niên, như thế nghịch thiên, lại có thể lực áp một ít tiên chủng. Tiểu Tần, nghe tới tin tức lúc, ta coi là thật bị chấn động đến. Phân phương tỷ Chu Lâm nói như vậy, tưởng tượng lúc trước, nàng, Tần Minh, Từ Thịnh còn cùng một chỗ ở ngoài Xích Hà Thành trong núi lớn đi săn, vơ vét linh tính vật chất. Vừa mới qua đi bao lâu, Tiểu Tần đã danh chấn Côn Lăng, chúc mừng Từ ca cùng phân Chu tỷ, vui kết liền canh. Tần Minh nâng chén cười nói, hai người này đi cùng một chỗ cũng là không tính ngoài ý muốn. Sau đó, hắn hướng Từ Thịnh hiểu rõ du thương sự tình. Tiểu Tần, nếu có lựa chọn, thiếu đi đường ban đêm, lịch đại du thương trải nghiệm sâu nhất a. Hai tháng trước, sư phụ ta cùng ta tiến hành sau cùng cáo biệt, cứ thế biến mất. Từ Thịnh đơn giản một phen để Tần Minh đặt chén rượu xuống, khiến cho Ngô Tranh cũng giật nảy mình. Dùng mình một cái, sư phụ ta nói, hắn đã vượt qua 100 tuổi. Tính toán thời gian, nên quay về sương đêm chỗ sâu. Hắn để cho ta không cần làm du thương. Không phải vậy cuối cùng cũng sẽ giống như hắn hạ tràng. Cái này, Tần Minh có chút xuất thần, hỏi thăm tường tình cùng đến tột cùng. Từ Thịnh nói, sư phụ ta không nhiều lời, chỉ là đơn giản đề cập một số việc. Đối với ta khuyên bảo, thế giới sương đêm, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một tầng biểu tượng. Kỳ thật, chân tướng rất đáng sợ, có quá nhiều không biết, khủng bố, quanh năm đi đường ban đêm hắn, đã nhanh không phải hắn, nhất định phải rời đi, đợi tại hắn hẳn là đợi địa phương, bóng đêm càng thâm. Bọn hắn rời đi tửu lâu, trước khi chia tay, Ngô Tranh hỏi, Minh ca, ngươi về sau sẽ còn trở về à? Chúng ta sẽ không lại cũng không thấy được đi, Phân Phương tỷ nói. Cho dù không cách nào gặp nhau, tin tưởng ngươi về sau cũng có thể thường xuyên nghe được Tiểu Tần tin tức. Hắn cuối cùng rồi sẽ danh chấn toàn bộ thế giới sương đêm. Sau nửa đêm, Tần Minh cảm giác một tiếng ầm vang, thân thể kịch chấn, hắn kinh dị phát hiện, tự thân như liệt dương giống như sắc trời bọc lấy ý thức. Không ngờ thoát ly nhục thân, giống như là có một cỗ lực lượng thần bí. Như khắp thiên cương gió quá cảnh, lại như một mảnh giang hải sông ngang. Từ Xích Hà thành trên không đi ngang qua, đem hắn cắm rễ ở trên trời trong ánh sáng ý thức dung ra thể khiếu, hắn tranh thủ thời gian lấy khối kia vải rách hộ thân, mà sau đó đến phía trước cửa sổ, hướng về trong bầu trời đêm nhìn lại, trên thực tế. Không chỉ là hắn, Mạnh Tinh Hải thần tuệ chi quang nở rộ, cũng đã rời đi nhục thân, đi vào trên nóc nhà. Ngay tại vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra xa, tiểu thú ta tuyệt không có bất kính chi ý. Chỉ là tới nơi đây lĩnh hội hơn tháng mà thôi, không chiếm diện tích chi tâm. Trong bầu trời đêm, một cái màu bạc tê tê to lớn vô cùng, đối với Hắc Bạch Sơn phương hướng bái lại bái, sau đó hung ác bái đi xa. Hết chương.